Tướng Giả, quyển 4 chương 72, chuyện xưa của Phu Tử II. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những câu chuyện ngàn năm trước, Ninh Khuyết rất chấn động, thắng đến lúc này hắn mới hoàn toàn lý giải, vì sao thư viện xưa nay Ngạo Thiên Môn Group Tướng Giả tác giả, miêu nị không có phân chia chính ma gì, vô luận tiểu sư thúc hay là mình nhập ma, phu tử đều không sao cả, thậm chí còn bảo tam sư thì thu Đường Tiểu Đường làm đệ tử, thì ra tổ sư gia ma tông là chỗ quen biết cũ của ông. Có phần tình cũ ở đây. Tuy thắng đến hôm nay, ta vẫn cho rằng gia hỏa đó là đang càn quấy, làm ra ma tông không đứng đắn, kỳ hình lợi hại, rất không có ý nghĩa, nhưng ta phải thừa nhận, lúc ấy hành vi của hắn, trên thế gian tạo thành chấn động rất lớn, cũng gián tiếp dẫn tới một số kết quả khá tốt. Kết quả gì? Đạo môn cảnh giác hắn truyền giáo ở đế quốc người hoang, vậy thì phải để Trung Nguyên an bình một chút, thần điện quét dọn một ít thứ, dân thế gian liền có thể dễ qua hơn rất nhiều. Đương nhiên cái gọi là dễ sống, chẳng qua là có thể sống thêm vài năm, bản thân có thể hơi to một ít, nhỡ đầu tương lai có chiến tranh cũng dê ra trận. Trên thực tế cuộc sống của dân chúng vẫn cực kỳ không ổn, cũng không tốt hơn chó nơi nào, trong vùng khi ho cỏ gáy, khắp nơi đều có người chết. Phu tử trầm mặc một lát sau đó nói. Người chưa từng trải qua phen loạn thế năm đó, rất khó lý giải thế đạo hiện tại tốt đẹp. Có đôi khi ta cũng cảm thấy rất không hiểu, hỗn loạn thế thảm như vậy, mọi người là chống đỡ qua như thế nào, còn có thể sinh sản sinh lợi, chỉ có thể nói sinh mệnh lực con người rất đáng sợ đi. Nhưng ta cảm thấy con người không nên sống như vậy, không nên sống như dã thú, không nên sống ngay cả con chó cũng không bằng. Chúng ta nên ăn chó, mà không phải bị chó hoang ăn. Lên, nhìn Ninh Khuyết nói, ta cảm thấy đầu tiên nên có vẻ mặt phu tử trở nên ngưng trọng. Ta muốn chấm dứt nhân gian hỗn chút quy củ, sau đó giảm chút nhân ái, nếu có thể mở trí lực biết trọng tín nghĩa, vậy sẽ là kết quả càng tốt, cho nên ta bắt đầu ở nông thôn giảng bài, muốn đem những đạo lý này nói cho người đời. Ninh Khuyết trầm mặc không nói, bình tĩnh mà chuyên chú lắng nghe. Có chút căm tức là, không ai muốn nghe ta giảng bài, có một số nơi là vì quá nghèo, mọi người mỗi ngày lo là hai chữ ăn uống, không có tâm tình nghe ta giảng bài. Có nơi lại là đạo quan không thích để ta giảng bài, còn có một số nơi, lại là dân chúng không thích ta giảng bài, bởi vì ta giảng bài phải lấy tiền. Người có thể không thu tiền, không thu tiền ăn cái gì, ta chung quy là cần ăn cơm. Sư phụ, người thật sự là một vị lý tưởng chủ nghĩa giả thực tế. Cái khen ngợi này ta rất thích. Năm đó ta ở trong hiện thực không ngừng vấp phải trắc trở nhưng cũng chưa từ bỏ lý tưởng này, chỉ là trở nên tinh táo hơn rất nhiều, dần dần hiểu, muốn ảnh hưởng cả thế gian, bản thân ta cường đại nữa cũng không có ý nghĩa, phải có một chính quyền thế tục cường đại, hoặc là giống đạo môn tôn giáo như vậy trợ giúp. Vừa vặn lúc này, ta ở Tây Vị Hà chỗ Hàm Dương dạy học, có người trẻ tuổi ở sau khi nghe ta dạy, nửa đêm tới tìm ta, ta cho rằng hắn là muốn tới bái sư, liền bảo hắn sáng sớm hôm sau đi tiệm đồng gò đất cắt 3 cân thịt rồi đến, không ngờ hắn căn bản không phải đến bái sư, hắn là đến chiêu mộ thủ hạ. Đơn giản một ít mà nói, đêm đó, người trẻ tuổi kia kể lý tưởng của hắn, ta phát hiện lý tưởng của hắn cũng là chút thích liền nghe tiếp. Rất loạn thế cho nên có, người cứ như vậy thành thủ hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 72, chuyện xưa của Phu Tử Trung. Sau đó thì sao, người trong Tây Lăng Thần Điện đều biết chi thủ quan, lại không biết chi thủ quan ở nơi nào. Ta và gã đạo nhân kia vốn cho rằng rất khó tìm, nào ngờ rất dễ dàng đã tìm được. Đó là bởi vì người cùng vị đạo nhân kia, đều không là người thường, sau đó nữa, đương nhiên chính là ở trong chi thủ quan đọc sách, đạo nhân trong quan khẳng định sẽ không để chúng ta đọc. Cho nên chúng ta cũng chỉ đành vụng trộm xem, chỉ cần không bị bọn họ phát hiện là được. 7 quyển thiên thư người đều từng đọc, nếu có nhiều quyển hơn, ta tất nhiên có thể xem càng nhiều. Người vẫn là tiếp tục nói chuyện xưa đi. 7 quyển thiên thư rất có ý tứ, nhưng càng xem, nghi hoặc trong lòng ta cùng tên đạo nhân kia liền càng sâu, nhất là sau khi xem xong quyển chữ minh, chúng ta đối với thế giới này đều sinh ra một số nghi vấn nào đó. Phu tử nói, nhưng lúc ấy những vấn đề này không phải ta cân nhắc chủ yếu, cho nên ta đợi sau khi đạo nhân kia xem xong 7 quyển thiên thư, liền kết bạn một lần nữa trở lại Tây Lăng Thần Điện. Đạo nhân kia rốt cuộc là ai? Lại qua một số năm, đạo nhân vào Quang Minh Thần Điện đã làm Quang Minh Đại Thần Quan. Phu tử nhìn thoáng qua gia hỏa có chút đáng bội phục, lại phi thường không đáng bội phục, bướng bỉnh làm người ta giờ khóc giờ cười. Andan, Va Tăng, nói, tựa như sư phụ nó, đều là Ninh Khuyết nghĩ đến khả năng nào đó, bấm đầu ngón tay tính thời gian một chút hỏi. Chính là vị Quang Minh thần tọa kia, không phải gã đó còn có thể là người nào? Phu tử lắc đầu nói, thần điện bảo hắn đi hoang nguyên truyền đạo, vậy thì đi thôi, nếu là muốn phản giáo tự lập vậy thì phản đi, nhưng hắn lại chạy đến chi thủ quan đi đem quyền chữ minh trộm đi. Thật sự là làm người ta căm tức. Ninh Khuyết nói, con nhớ là đạo môn bảo vị Quang Minh thần tọa kia đem quyền chữ Minh mang đi Hoang Nguyên. Phu tử hơi trào phúng nói, chuyện đạo môn am hiểu nhất chính là như thế nào không mất mặt thì nói như thế đó. Trên thực tế, chi thủ quan phát hiện thiên thư mất trộm, sự việc ầm ĩ rất lớn, thậm chí tra được chuyện nhiều năm trước ta và gia hòa kia cùng nhau đọc sách. Không có cách nào ta liền đành phải rời khỏi Đào Sơn, cũng may thần điện thực chưa chú ý tới ta tiểu nhân vật này. Sau khi rời khỏi Đào Sơn, ta đi dạo thế gian. Lúc trước ta từng nói, lúc ấy thế đạo nổi, so với thế đạo hiện tại yếu kém hơn quá nhiều, đạo môn nhất thống, thần điện độc đại, lại không để ý thể sự, người tu hành theo đó lăng nhục người thường, thế tục hoàng quyền hạ thấp đến gian giống như là năm bè bảy mang. Loạn, chiến tranh không ngừng, tối tăm không chịu cực điểm, nhân. Duy nhất ngoại lệ chính là đế quốc người hoang trên Hoang Nguyên, bởi vì người hoang trời sinh thân thế cường đại, người tu hành không dám quá mức tùy ý làm bậy, gia hòa kia trộm quyền thiên thư chữ Minh, là vì hắn sinh ra hoài nghi đối với Hạo Thiên, cho nên hắn lựa chọn Hoang Nguyên, không phải một cái lựa chọn ra ngoài dự kiến của ta. Quan gia hòa đó, người hắn là biết, hắn phản bội, về sau chuyện liên Tây Lăng thần điện, dựa vào một quyền thiên thư, khai sáng Minh Tông, cũng chính là Ma Tông về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể trở thành thủ của người khác sao? Ta chỉ là đáp ứng giúp hắn một chút. Sư phụ, người trẻ đó. Họ Lý à, Bốt Đan. Cách chương.